Độc sủng hậu cung, chương 1, góc truyện audio.com. Công chúa Giá Lâm Kim Đường Vương chiều mùng 8 tháng chạp Thái Thượng Hoàng Nam Cung sách 3 tháng trước mới vừa nhường ngôi cho huynh trưởng, tránh ở Trường Sa. Dưỡng lão, quan viên các cấp ở Trường Sa ngày thường gõ cửa nhiều tháng cuối cùng được yết kiến, một người một chén cháo mùng 8 tháng chạp. Trên đại điện ly cung, hơn 10 vị quan viên chỉ dám nhìn chằm chằm bát cháo tượng trưng bát bảo cắt tường trước mắt cũng không dám uống một hớp, nguyên nhân là, lão đại ngồi ở trên chậm chạp chưa bắt đầu, ai dám chạm a, mọi người thấy tuấn nhan ủa hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, lại nói, bọn họ cầu kiến 3 tháng không có kết quả, vì sao hôm nay, đột nhiên triệu kiến thưởng cháo. Chuyện này bọn họ sớm cảm thấy có kỳ, hoặc đang sợ, giống như là sẽ xảy ra chuyện. Nhìn một chút chén cháo trước mắt này, chẳng lẽ là có vấn đề chứ? Nếu là như vậy, càng không nên đụng vào. Mọi người kinh tâm táng đảm, rối rít lặng lẽ đem cháo đầy cách xa. Mình một chút tránh như độc vật ngay cả Trường Sa quận trưởng Trương. Anh Phát từ trước đến giờ trầm ổn, sau khi nhìn chòng chọc chén cháo một hồi, trên mặt cũng toát ra mồ hôi mỏng. Mọi người lập tức nín thở, Thái Thượng Hoàng là người hỉ nộ vô, thường, coi mạng người như con kiến hôi, chẳng lẽ hắn đến Trường Sa mấy ngày nay, bọn họ nơi nào làm cho hắn không hài lòng, lúc này mới muốn đại khai sát giới, trước khi xuất môn chưa kịp gieo phó di ngôn với vợ con, nếu không thể quay về, già trẻ trong nhà làm sao mới phải. Mọi người lo lắng trùng, nhân lúc còn nóng ăn đi, Nam Cung Sách rốt cuộc lông mày nhếch lên, nhìn về phía mọi người, nhưng nói ra mấy chữ này, giống như bùa đòi. Mạng, khiến cho mọi người xanh cả mặt, hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng không dám đụng vào, trong lúc nhất thời đại điện yên lặng không tiếng động, nhưng không bao lâu thế nhưng truyền ra thanh âm thìa khẽ chạm chén. Là ai không sợ chết, thực có can đảm đụng vào chén cháo mồng 8 tháng chạp này. Mọi người nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện nguồn gốc thanh âm. Hù dọa, hẳn là nữ hồng thường bên người Thái Thượng Hoàng phát ra. Lúc này Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, hậu cung không người nào lên điện, bên cạnh cũng chỉ có cô gái này. Trước mặt nàng cũng có một bát cháo, nghe được Thái Thượng Hoàng thúc giục liền không khách khí hưởng dụng. Mùi vị thật thơm, ngày mồng 8 tháng chạp nên uống cháo mồng 8. Tháng chạp cháo này dinh dưỡng lại khỏe mạnh, khó trách tập tục hút. Cháo này của vương triều chúng ta có thể truyền lưu mấy trăm năm không? Ngừng, cô gái một bên hút cháo, một bên cười nói. Mọi người kinh hãi nhìn nàng một hớp lại một hớp. Nàng đây là không sợ chết còn gì. Đột nhiên, lại truyền ra tiếng người khác hút cháo, nhìn lên quận. Trưởng đại nhân mồ hôi trên mặt không thấy, cư nhiên cũng uống cháo. Mọi người ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu, cô gái mặc hồng thương này là sủng cơ Thái Thượng Hoàng mới tìm được, đối với nàng sủng ái có thừa, thậm chí tin đồn hậu cung tranh giành tình nhân, chuyện Dương Thái Phi bị bí mật ban cho cái chết cũng có liên quan cùng nàng. Mà nàng đều dám dùng cháo rồi, bày tỏ cháo này không thành vấn đề. Cho nên quận trưởng đại nhân thông minh mới dám yên lòng hưởng dụng chén cháo ngự tứ này. Mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cao hứng trở lại, bắt đầu yên tâm há mồm miệng to hút cháo. Nam Cung Sách thấy cảnh này, hừ cười. Những thứ ngu ngốc này, hắn sở. Góc truyện audio.com, dĩ nhìn chằm chằm chén cháo, là bởi vì nhớ tới kiếp trước ở đường triều, ngày mồng 8 tháng chạp cũng hút cháo, nhưng hút cháo cùng hàm nghĩa. Sâu xa lại cùng bổn triều vô cùng giống nhau. Ở đường triều tương truyền có một tăng nhân trải qua thời gian dài tu hành, đói ngã xuống đất, mục nữ đưa lên một chén do nhiều ngũ cốc nấu thành cháo, sau khi tăng nhân ăn vào tinh lực tăng nhiều tĩnh tọa ở dưới cây bồ đề trầm tư, ở ngày mồng 8 tháng chạp ngày hôm đó đắc đạo thành tiên, vì vui mừng chuyện này, giáo đồ liền chế biến cháo cung. Phật sau tập hút cháo tục ở dân gian lưu truyền ra. Nhưng là không nghĩ tới, trải qua hơn trăm năm, mà lại ở trong không gian bất đồng lịch sử, ở Kim Đường Vương Triều cũng có thể uống được. Cháo mồng 8 tháng chạp ở chỗ này, cháo mồng 8 tháng chạp cùng tôn giáo không liên quan, thuần túy là một loại thức ăn mùa đông của dân gian. Hơn nữa trời ngày mồng 8 tháng chạp đại hàn, ăn vào cháo này hữu ích, phòng bệnh hiệu quả, mà trùng hợp chỉ có thể nói rất nhiều việc, mặc dù ở trong quỹ đạo bất đồng, vẫn có thể xảy ra chuyện tương tự, tựu như hắn cùng với tiểu trùng tử yêu thích kết hôn ở kiếp trước, lại ở bên trong quỹ tích đường triều lịch sử, lại gặp lại. Hắn chỉ là cảm thán những chuyện kỳ diệu nơi này, kết quả dưới mắt. Bọn ngu ngốc này lại bị hắn làm sợ tới mức cho là mình muốn độc hại bọn. Họ, hắn vốn là vẫn còn không có tâm tư này, chỉ là nhìn phản ứng buồn. Cười của bọn họ mới vừa rồi, tự hồ cũng thật có ý tứ. Thái Thượng Hoàng, ngài thế nào không uống, không thích uống sao? Bên cạnh nữ nhân thấy hắn không động nghiêng người hỏi thăm. Hắn cười, đúng vậy a, trẫm không thích uống. Ai nha, cháo này ngọt, ngài không thích ngọt, khó trách không uống. Nàng cao mày nhớ tới chuyện này. Trẫm không uống, cũng không phải vì vậy, mà là không uống được a. Hắn lời này vừa rơi xuống, liền vang lên thanh âm lạch cạch leng keng thìa rơi vào trong chén, nàng nghe tiếng, phóng mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra, vì sao các quan viên mọi người vẻ mặt hoảng sợ, giống như là biết. Được tin người chết, nàng kinh ngạc, bọn họ là thế nào? Nàng hỏi nam nhân bên cạnh vẫn cười đến tà mị, nụ cười của nam nhân này có thể nói cực kỳ không tốt. Không có gì, bọn họ đại khái là quá cảm kích có thể may mắn uống được cháo bát bảo. Chấm ban cho, đến nỗi không dám một hơi uống cạn, nghĩ từ từ uống, chỉ là cháo hay là muốn nhân lúc còn nóng mới phải uống. Mọi người chớ, khách khí, liền uống xong nó đi, cũng đừng cô phụ một phen tâm ý của chấm, lần này, mọi người hoàn toàn mặt không có chút máu. Thế nào, uống nhanh nha, hắn thiết tha thúc giục, đối với chuyện hù dọa người, hắn từ trước đến giờ là làm không biết mệt. Mọi người bị thúc giục ngay cả chân tay cũng run rẩy, thìa bắt cũng cầm không chắc, còn không nói đến thuận lợi đem cháo đốt vào trong miệng mình. Nam Cung Sách cười đến càng thêm tràn trề, chén cháo này các khanh, nếu là thật uống không hết liền mang về đi, chấm thưởng cho người nhà của các ngươi nữa, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút ngự thiện mỹ vị. Này, đây không phải là muốn họa cùng người nhà sao? Mọi người sắc mặt tái biến, cắn răng một cái, bắt đầu bi phẫn nuốt cháo, chỉ chốc lát mọi người đáy chén trống không. Nam Cung Sách thấy cười, nhưng mọi người cũng là âm thầm nuốt lệ. Tạ Hoa Hồng gặp bộ dáng người người một bộ phàn nàn, không hiểu. Khóc chuyện audio.com, cháo này rõ ràng vị rất ngon, mọi người vì sao nuốt phải thống khổ. Như vậy, là thật cảm thấy chén này cháo không uống tốt, còn ngài vừa. Rồi câu kia không uống được dọa bọn họ, nàng bất mãn nhìn nam nhân kia hỏi. Cảm giác người này giống như lại đang tư tưởng xấu gì, nhìn không khí quỷ quyệt đê mê này đến nàng đều cảm thấy. Nam Cung Sách vẫn không thay đổi cười. Chấm nào có dọa người, chấm. Nói cháo này không uống được là bởi vì đặt đã lâu, lạnh, chấm không ăn. Món ăn lạnh, người đây cũng không phải không biết. Vậy ta cho người vì ngài nấu chén khác nóng tới. À, không cần làm phiền rồi, chấm lúc này muốn cùng các khanh cùng nồi cùng cháo, vừa đúng ngụ ý, đồng chu cộng tể a. Nói xong, hắn lấy thìa, đưa một muỗng cháo vào trong miệng. Mọi người trừng lồi mắt, Thái Thượng Hoàng uống, hắn lại uống cháo độc, lần này, đoàn người coi như là hiểu, bọn họ bị chơi xỏ. Thái Thượng Hoàng đây là có tâm thấy bộ dạng bọn họ sợ chết ngu xuẩn. Mọi người tức giận không dứt, nhưng người nào cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nếu dám, kế tiếp có thể lại thật sự có một chén cháo độc. Thưởng xuống, mọi người không nhịn được cười khổ, vị bệ hạ này thật giống trong truyền thuyết ác liệt a, đa tạ Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, xin hỏi bọn thần uống xong. Cháo, có thể lui xuống hay không? Trương Anh Phát thiếu chút nữa cũng, bị hù dọa nửa cái mạng, giờ phút này ước gì vội vàng rời khỏi cái nam. Nhân kinh khủng này, Nam Cung Sách liếc hắn một cái, mục đích chấm thưởng cháo chưa nói, các khanh liền đi vội vã sao? Mục đích, xin hỏi ngài sẽ đối bọn thần bày ra cái gì sao? Trương, anh căng lên tờ hỏi, một bát cháo liền cơ hồ hù dọa rơi mọi người hồn. Kết quả thì ra là không chỉ như vậy, còn có đến tiếp sau. Hắn không khỏi vì mình cùng với khác người lần nữa bốc lên mồ hôi lạnh. Bày ra, cái từ này dùng được không tệ, hắn gật đầu cười đến như, Phật gió xuân, nghiêng người chuyển sang nữ nhân của mình phân phó nói. Tiểu Thủy Nhi, người đứng dậy thôi, đang êm đẹp muốn nàng đứng lên làm cái gì? Nhưng nam nhân này ra lệnh lại không nên làm nghịch trước mặt mọi người, nàng vẫn là ngoan ngoãn. Đứng dậy, vào trong điện đi một chút đi. Hắn cười tủm tỉm ra lệnh, vì sao phải ở trước mặt mọi người lượn quanh một vòng. Hắn lại muốn làm cái gì? Lúc này nàng thật không muốn nghe mệnh. Hắn nhíu mày, cũng chỉ có nữ nhân này dám cãi lời hắn. Hắn định đứng, lên, dắt lấy tay của nàng, tự mình dẫn nàng đi về phía trong điện. Theo nàng đi lại, nơi nào đó trên người phát ra thanh tâm gió mát dễ nghe. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt sáng lên. Nàng thắt ở bên hông không phải. Nam Cung Sách nhìn mặt không giải thích được của Tạ Hoa Hồng sau khi chạy một vòng, lại trở về chỗ ngồi, hắn cười đưa tay lắc hoàn bội linh. Đang trên người nàng, động tác thân mật kia khiến một đôi ánh mắt trong đại điện đột nhiên nheo lại. Tốt lắm, các khanh có thể đi về. Hắn nguyện ý thả người. Đoàn người giờ phút này rõ ràng hiểu mình vì sao may mắn uống được chén ngự cháo này rồi. Thái Thượng Hoàng căn bản chính là mượn này tuyên cáo một chuyện, lúc trước Hoài Ngọc bị coi là phân thân của hắn, nay, đã trở thành một hoàn bội linh đang rồi, mà quan trọng hơn là, đồ hiện. Tại thuộc về nữ nhân này, vòng nửa ngày, hắn chỉ là muốn chiếu kiện thiên hạ, nữ nhân này là Vận mệnh của Nam Cung sách hắn, thấy nàng như thấy hắn. Không duyên cớ, góc chuyện audio.com, bị một chén cháo làm giật mình, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm tử. Nhận xui xẻo, chỉ là, nhìn một chút cô gái hồng thường này, cũng không phải là. Tuyệt sắc tuổi lại hơn Thái Thượng Hoàng rất nhiều, mọi người không? Hiểu Thái Thượng Hoàng là nhìn chúng nàng điểm nào, nhưng bất kể như thế nào, cô gái này, xác định là phất lên làm Phượng Hoàng rồi. Kinh thành, nghe nói ngươi gần đây đã cưới ái nữ của tam đệ, thật muốn chúc mừng ngươi. Nam Cung Tịnh nín cười nói, gương mặt Chu Chí Khánh oán giận, thần bị ô nhục bực này, xin hoàng, thượng vì vi thần làm chủ, hắn cắn răng nghiến lợi yêu cầu nói, hắn mới vừa từ Trường Sa trở lại phục mệnh thuận đường còn cưới một con mèo làm. Tránh thê, chuyện này đã truyền đi mọi người đều biết. Thể diện hắn mất sạch thành trò cười cả nước, vì chuyện này, hắn chỉ có thể nhắm mắt hận đến cơ hồ nội thương. Nam Cung Thịnh cười mỉa, ngươi cưới là mèo yêu của tam đệ, chẫm như, thế nào thay ngươi làm chủ, này có thể trách ngươi sắc dục huân tâm, ngay cả hắn ngự cưng chiều cũng dám đụng, ngài, Chu Chí Khánh nổi đóa, hoàng thượng chẳng lẽ là quên tại sao, phái thần đi Trường Sa, ngài đem thần làm thành vật tế đưa cho thái, thượng hoàng, đây chính là uổng thần đối với ngài một mảnh trung thành. A, hắn hận hận nói, Nam Cung Thịnh bị nói xong rất là lúng túng, hắn đến Trường Sa xin. Tam đệ cho thêm hắn một cái cơ hội trông nom, tên kia lại nói ở Trường Sa nhàm chán, muốn tìm người vui đùa một chút, điểm danh Chu Chí Khánh. Đi qua, hắn có thể nói không sao, lại nói, chỉ cần khiến cho tiểu tử kia hoan tâm, ở Trường Sa chớ kêu. Nhàm chán muốn trở về coi như đưa lên 10 Chu Chí Khánh, hắn cũng nguyện ý, chấm phái ngươi làm khâm sai truyền lời, chỉ cần ngươi an. Phận tam đệ như thế nào lại bắt ngươi khai đao, là ngươi tự mình muốn. Đi dây dưa nữ nhân họ Tạ kia, hôm nay không tư kiểm thảo còn tới chất. Vấn chẫm, đây là muốn chẫm trị ngươi một tội danh hành sự bất lực sao? Chu Chí Khánh lúc này mới kinh hãi phát hiện thì ra là nhà Nam Cung. Không có một người nào tốt, thần biết sai kính xin. Hoàng thượng bớt giận, hắn nhịn giận, không dám cùng Nam Cung Thịnh trở mặt. Thái thượng hoàng nói rõ sẽ không bỏ qua hắn, trước mắt người này. Nhưng là người duy nhất hắn có thể dựa vào, dù nói thế nào cũng phải. Nhịn hạ giọng điệu này, hừ, chuyện này chấm cũng không trách ngươi, nói một chút tiểu tử. Kia muốn ngươi mang về tin tức gì cho chấm, Nam Cung Thịnh bày sắc mặt nhớ tới tránh sự, lại trở nên lòng như lửa đốt. Hắn âm thầm cười lạnh, ngài muốn thần đi hỏi Thái Thượng Hoàng có hay không chịu hồi kinh phụ chính, câu trả lời của hắn là. Như thế nào, hắn nói, gần đây tâm tình không tệ, Trường Sa là một địa phương. Dưỡng lão tốt tạm thời không nghĩ trở lại, nói đến cái này, Chu Chí. Khánh cũng buồn bực, hoàng thượng rõ ràng chỉ sợ Thái Thượng Hoàng hồi, kinh, lại cứ muốn hắn đi xin ác ma kia trở lại, nếu hắn thật làm được. Chỉ sợ nam nhân này không phải là lột da hắn, bất kể như thế nào, hắn đều trở thành đồ chơi cho huynh đệ bọn họ, sớm muộn sẽ bị bọn họ đùa. Chơi chết, tiểu tử kia làm thật nói không trở lại, Nam Cung Thịnh nghe mừng rỡ, thần hồi kinh thì Thái Thượng Hoàng là muốn thần truyền lời như vậy. Vậy hắn còn nói cái gì? Nam Cung Thịnh hì thượng mi sao rồi? Góc chuyện audio.com, hắn nói công chúa, ở Trường Sa tha thiết trông mong thần trở về, muốn thần hướng ngài phục mệnh xong, nhanh chóng trở về làm bạn. Công chúa, hắn giọng căm hận nói, xem ra ngươi thật để cho hắn rất hân hoan a, vậy. Ngươi trở về đi đi, Nam Cung Thịnh hẳn là độc ác mà nói. Hoàng thượng, Chu Chí Khánh sắc mặt trắng bệch xuống, cho là hắn ít nhất sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng, không nghĩ tới thế. Nhưng hắn lại là tuyệt tình như vậy. Hy sinh của ngươi chấm cũng nhớ kỹ trong lòng đầu tương lai. Tương lai chấm sẽ bồi thường ngươi. Nam Cung Thịnh miễn cưỡng trấn an nói. Bồi thường, Chu Chí Khánh trái tim nổi lên một chờ khác mong. Nếu, Hoàng thượng thật có lòng bồi thường, ban đầu nói đem chuyện an nghi. Công chúa chỉ hôn cho thần, tam đệ chủ hôn, ngươi đã có tránh thê, không phải sao? Nam Cung Thịnh mắt lé liếc hắn, cắt đứt chuyện hắn muốn nói. Hắn mặt đỏ lên, đây chẳng qua là một con mèo. Đáng hận, coi như là một con mèo, cũng là xúc sinh của tam đệ, hắn chỉ cho. Ngươi, sẽ là tránh thê của ngươi, ngươi đã có thê có thiếp an nghi cũng không tự nhiên dễ dàng cùng một con mèo tranh phu, nếu không, chuyện. Cười này liền huyên náo càng lớn, Nam Cung Thịnh cười lạnh nói, hoàn, toàn dập tắt hy vọng của hắn, kia thần xin hỏi, hoàng thượng cái gọi là đối với thần bồi thường. Vậy là cái gì, hắn đối với Nam Cung Thịnh đã là giận chí cực. Cái này sao, chấm sẽ nghĩ tới, này căn bản là nói nhảm, người này lấy lòng Thái Thượng Hoàng cũng không kịp rồi, đâu có thể nào thật lòng nghĩ bồi thường hắn cái gì. Hắn giận không kềm được nắm quyền, mặc dù hận thấu, lại với Nam Cung Thịnh vô tình vô nghĩa cũng không kế khả thi, không thể không trở lại. Trường Sa số mạng cảm thấy bi ai. Lúc này, ngoài điện đứng một nữ tử, vẻ mặt cũng là tức giận. Dám, nhục nhã người như vậy, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Gạch nối chấm, ai yêu trời đang rất lạnh, tì tì thế nào không nhiều bỏ thêm lò. Lửa, ngộ nhỡ cảm lạnh, làm sao có thể được. Hoàng Thái Hậu cao ngọc, hiền vừa tiến đến, nhìn thấy trong điện chỉ có một tòa lò, liền giả mù. Sa mưa mà nói, kể từ sau khi Dương Nghi chết, thái độ nàng đối với Tạ Hoa Hồng đã biến chuyển, không dám cứng rắn, vì vậy để mềm tư thái, thấy nàng luôn. Là hỏi han ân cần, biểu hiện được ân cần, làm bộ làm tịch giá thức. Mười phần, khiến Tạ Hoa Hồng mấy lần chống đỡ không được quả muốn co. Cẳng chạy trông mong đời này cũng chớ cùng người này giao thiệp. Nàng cười khan, thật ra thì tiết trời ấm lại rồi, không có lạnh như ngày mồng 8 tháng chạp. Vậy sao, nhưng tỷ tỷ thể cốt yếu, nên chú ý nhiều tốt hơn, nếu không dính vào gió rét, chớ nói thái thượng hoàng đau lòng, muội muội ta cũng vậy không bỏ được. Nhìn lời nói này đến nỗi ngay cả người bên cạnh, đều muốn nổi da gà. Đường đường Hoàng Thái Hậu lại kêu nàng tỷ tỷ. Đây là làm sao, chợt một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Tạ Hoa Hồng lúc này mới phát hiện ra thì ra là ở sau lưng Cao Ngọc Hiền còn theo một người. Cô gái này trang phục cao quý, một thân cẩm y tinh xảo, trên mặt yếu ớt thiên thành, là một mỹ nhân nhi, nhưng nàng là ai? Thiệt là, bổn cung thậm đã chí quên giới thiệu An Nghi, vị này. Chính là Tạ Tỷ Tỷ. Cao Ngọc Hiền lập tức trở đầu hướng về phía người. Phía sau cười nói, An Nghi, nàng kia phải là công chúa duy nhất nhà Nam Cung, muội muội của Thái Thượng Hoàng Xuân Xanh 18, nàng thế nào cũng đến trường. Sa, thần nữ Tạ Hoa Hồng gặp qua công chúa. Góc chuyện audio.com, nàng vội đối với An Nghi, phúc thân làm lễ ra mắt, đối phương cũng là hừ một tiếng, thấy bản công chúa, vì sao chỉ là phúc thân mà không quỳ xuống, người này là có quy tắc không? Tạ Hoa Hồng bị mắng sợ hãi, quỳ xuống bổ lễ. Xuân Phong cô cô đang trong nội điện chạy tới, lập tức nói. Không, chúa Thái Thượng Hoàng có chỉ tiểu thư miễn quỳ bất luận kẻ nào. Nàng ngăn cản hai chân Tạ Hoa Hồng chìa xuống đất. Cái gì, ý tứ của Tầm ca, An Nghi sắc mặt khó coi rồi. Bản công chúa, liền nói đây là ỷ của người nào thế nhưng kêu căng vậy. Nguyên lai là, do Tam ca cưng chiều đấy. Nàng căm tức nhìn Tạ Hoa Hồng, cũng chỉ là, một nữ nhân vô danh không phận lấy tôn sư Hoàng Thái Hậu muốn gặp. Người, còn phải chờ tại bên ngoài chờ thông truyền, cho dù có Tam ca chỗ dựa cái người này dáng vẻ cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Tạ Hoa Hồng nghe vậy khó chịu, những thứ này đều là nam nhân kia quy. Định mới đưa đến nàng khó làm người còn truyền ra nàng ỷ sùng mà kiêu. Cách khiến hậu cung không ai dám thân cận nàng, nhưng kia làm theo ý, mình nam nhân mới bất kể những thứ này. Về sau ta sẽ giao phó, Hoàng Thái Hậu cùng công chúa nếu tới đây ai cũng không cho cản. Nàng lúng túng sau khi nói xong, chỉ thấy Xuân, Phong cô cô đã mặt lộ vẻ khó xử, này bày tỏ nam nhân kia cũng nhất định. Không đồng ý, nhưng lời đều nói hết cửa ra, cũng không cần biết. Nhìn giọng điệu ngươi nói lời này, thế nào, thật coi mình là nữ chủ. Từ trong cung này rồi hả? Này hậu cung tôn ti quy củ lúc nào thì đã, rối tinh rối mù thành ra như vậy rồi. An Nghi lập tức mượn đề tài để, nói chuyện của mình, Tạ Hoa Hồng không hiểu. Mình cùng An Nghi công chúa đây là lần đầu, tiên gặp mặt đối phương làm sao gây sự thái độ giống như có hiềm. Khích, công chúa hiểu lầm ta không phải cái ý này. Không cần nói, bản công chúa là người sáng suốt nhìn thấy gia hoàng. Thái hậu ở nơi này ngồi rời cung dặm địa vị, vẫn còn so sánh không hơn. Một đóa tộc khí hoa hồng, An Nghi lời này như lưỡi dao sắc bén, cắt sau khi rời khỏi đây hai. Mặt thương, liền Cao Ngọc Hiền cũng tối mặt không nhịn được ghen ghét. Liếc về hướng Hoàn Bội Linh đang bên hông Tạ Hoa Hồng, hận không được. Vật kia có thể thắt ở trên người mình, không sai, nàng không chỉ ở nơi này ngồi trong cung không có địa vị. Ngay cả tại bên ngoài, hôm nay sợ rằng người người đều chỉ nhận được Tạ Hoa Hồng, về phần Hoàng Thái Hậu là ai, người nào để ý tới. Nàng là Hoàng Thái Hậu nhưng đủ uất ức nhưng không nói ra, nàng dáng vẻ mặt ngoài còn duy trì, vừa nói ra thật làm cho nàng không đất dung. Hân, công chúa khó được đi tới Trường Sa cũng đừng vì loại chuyện nhỏ. Này làm cho mất hứng, nàng mặc dù đầy bụng oán khí còn là cười theo. Nhịn xuống, người nói muốn gặp Tạ Tỷ Tỷ, người này cũng đã gặp qua, mà. Chúng ta cũng một chút không thấy, không bằng trở về ta Phượng Điện đi. Tự ôn chuyện chứ, nàng lấy lòng nói, nàng không vào cung trước cùng An Nghi liền quen biết, nhưng An Nghi vô cùng trong mắt không có người, hai người trước ngược lại không có. Khâm Giao, chỉ là lúc này An Nhi đột nhiên viếng thăm Trường Sa hơn. Nữa thứ nhất là điểm danh muốn gặp Tạ Hoa Hồng, kia thần sắc hiển nhiên là đối với Tạ Hoa Hồng có tất cả bất mãn. Nàng dĩ nhiên vui khi thấy An Nhi đối phó tình địch, lập tức liền dẫn tới gặp Tạ Hoa Hồng, nếu nàng có thể giúp một tay trừ đi kẻ địch. Như vậy, đối với công chúa này một chút lời nói khiến người chán ghét. Góc chuyện audio.com, yếu ớt cùng không xuôi tai, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ nhịn xuống. Tạ tỷ tỷ, bản công chúa mới vừa đã cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này ở bối phận không phải biểu cô của chúng ta sao? Ngươi lại rối loạn bối, phận xưng nàng tỷ tỷ, này truyền đi biết nói sao? An Nhi lập tức lại, làm khó dễ, Cao Mộc Hiền mừng thầm, An Nhi đây là có chuẩn bị mà đến a, hảo. Thật tốt, này, nàng cố ý biểu hiện rất luống cuống uất ức, tỷ tỷ hiện tại đi theo Thái Thượng Hoàng, bối phận này là do Thái Thượng Hoàng kia loạn nâng, ta cũng vậy không tốt, Hoàng Tẩu thật là quá vô dụng rồi, cũng là bởi vì như thế mới có thể khiến một tiểu cơ bò đến trên đầu Dương Oai, bản công chúa nghe nói. Tam ca đã hồi lâu chưa tới hậu cung rồi, thật đúng là như thế. Này, Cao Mộc Hiền một bộ dáng xấu hổ. Tam ca cũng thiệt là, để hậu cung một đống nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp không để ý tới, cố tình cưng chiều một vị lão nữ nhân, đợi ta. Liền đi gặp hắn, đem chuyện này đối với hắn nói. Không, không thể, Cao Mộc Hiền đột nhiên hô to. Không cần nói, ngay cả Tạ Hoa Hồng cũng ngăn trở. An Nhi ngạc nhiên chừng hướng hai người. Tạ Hoa Hồng tranh thủ tình, cảm, không muốn Tam ca đến hậu cung nàng có thể hiểu được nhưng Cao Mộc Hiền tại sao cũng sợ Tam ca lâm hạnh, Hoàng Tẩu, ngươi làm sao? An Nhi mặt thối hỏi, một bộ dáng nàng không biết phân biệt. Cao Mộc Hiền liền sắc môi cũng biến trắng rồi. Đa tạ ý tốt của công chúa, chỉ là Thái Thượng Hoàng gần đây bận việc, chuyện xây dựng cung, mới tinh thần hao tổn chi không ít, chuyện nhỏ hậu cung, liền tạm thời. Đừng đi phiền hắn, nàng vội nói, biểu hiện thương cảm, nhưng sự thật. Nàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không nguyện ý lại. Trải qua mỗi đêm Lý Tam Trọng tới trước rút thăm báo tang ác mộng. Đúng vậy a, đừng làm cho hắn lại đi. Tạ Hoa Hồng cũng, khẩn trương mà nói, nàng lấy cái chết uy hiếp thật vất vả mới ngăn cản. Hắn lại đi tàn sát hậu cung, nhưng nếu An Nhi công chúa lại đi nói tên kia chờ đến cơ hội nhất định sẽ hớn hở đáp ứng, vậy không biết lại biết hại chết bao nhiêu nữ nhân hậu cung. An Nhi không rõ ý tưởng, chỉ nghĩ Cao Mộc Hiền là không dám đắc tội Tạ Hoa Hồng, đối với Tạ Hoa Hồng càng thêm không tha thứ. Này trong ly, cung ra khỏi yêu nghiệt, thật không thể tin được Tam ca sẽ chịu như người nữ nhân vậy định đoạt, chuyện này bản công chúa trông nom, Hoàng Tẩu, người yên tâm, Tam ca ngay cả không NGS mọi người, nhưng ta là muội tử hắn, chuyện này còn là tiếng nói có trọng lượng, ta sẽ giúp cho. Ngươi, Cao Mộc Hiền nghe, mặt cũng xanh biếc, cho là trợ thủ đến, vậy mà nữ nhân này càng giúp càng rối, phản thành tai tinh của mình rồi. Thái giám cho An Nhi đi vào ngự thư phòng thì Nam Cung Sách cũng không ở bên trong. An Nhi trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ý nhìn coi trong thư phòng. Này, Ly Cung vốn là không bằng Hoàng Cung kinh thành, nhưng rõ ràng, chỉ cần. Chỗ Tam ca thật giống như liền thay đổi phải so bất kỳ một chỗ cũng. Hiền quý rồi, nàng đông sờ sờ tây sờ sờ, rất hâm mộ chợt nhìn thấy trên ngự án có. Chỉ điêu rồng khay ngọc phía trên đặt khăn tứ phương cũng chỉ là một. Cái khăn bình thường lại quý trọng như vậy đặt lên khay ngọc, nàng nhất thời hiếu kỳ cầm khăn lên, mở ra nhìn mấy lần, nhíu mày. Này trên khăn thêu con rồng, tú công cũng không tốt lắm, hoàn toàn. Không là tinh phẩm Tam ca thường ngày sẽ dùng, nàng khinh thường tiện, tay ném về khay ngọc, góc chuyện audio.com. Đồ mới ném xuống, liền nghe đã có người vào bên trong, nàng xoay người, Nam Cung Sách đã đứng ở trước người của nàng rồi. Vừa thấy được hắn, nàng lập tức thấp thỏm cúi chào hắn. An Nhi ra, mắt Tam ca, nàng thật ra thì rất sợ hắn, tuy rằng hắn đối với thái độ của nàng khách quan hơn nhị ca hoặc những người khác tựa hồ hơi thân. Cận một chút có lúc cũng sẽ cho đòi nàng đến bên cạnh nói chuyện phiếm. Mấy câu, mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng nàng ít nhất là người hắn. Thỉnh thoảng chịu chủ động triệu kiến, chỉ bằng một điểm này, nàng mới dám ở trước mặt Tạ Hoa Hồng nói mạnh. Miệng, bảo đảm có thể nói động Tam ca đến hậu cung đi, nhưng trên thực. Tế chỉ bằng Tam ca đối nàng như vậy một chút xíu thiếu tình cảm, phải nói động đến hắn, nàng nuốt nước miếng, cùng Tam ca nói chuyện, hai chân nàng liền run lên, thật muốn yêu cầu cái gì, có thể phải nói nhắc lại mới được. Đứng lên đi, hắn thấy nàng tại trong ngự thư phòng, trên mặt cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm biết nàng đang đợi hắn, đợi nàng đứng lên sau lại hỏi, gặp qua Thủy Nhi rồi sao? Thủy Nhi, nhũ danh của nữ nhân kia. Thấy, nàng ngoài ý muốn hắn mở miệng trước hết hỏi cái này, này đưa tới bất mãn của nàng rồi. Ừ, lúc này coi như xong, lần tới đừng nữa đi phiền nàng. Hắn trực tiếp phân phó. Cái gì? Sắc mặt nàng lập tức chướng lên. Tam ca đối với nàng không khỏi cưng chiều hơi quá, thậm chí ngay cả An Nhi cũng phải tránh nàng. Nàng tức giận, trước khi nàng đi bộ qua hậu cung hắn, tùy ý đối với tần phi của hắn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không còn thấy hắn nói lên một câu, này lại vì một tạ hoa hồng muốn nàng tránh đi, này có thể khiến cho nàng không nhịn được. Hắn liếc nhìn nàng, chậm nói liền làm theo đi, ý tứ chính là muốn nàng chớ dây dà, không nghĩ tới tam ca lại cưng chiều một nữ nhân đến mức này. Phải, kia An Nhi liền tận lực đừng đi gặp nàng. Nàng cắn răng, không dám động nhau hắn, chỉ có thể nhịn khí thôn. Hành, chỉ là, hậu cung kia An Nhi sẽ phải làm ơn tam ca rồi. Chuyện hậu cung, hắn nổi lên vẻ hứng thú, nói đến tránh sự rồi, nàng có chút khẩn trương, không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Đúng vậy à, hậu cung kia tổng không tốt lâu dài coi thường chứ. Nhất là hoàng thái hậu kia chỉ là đã lâu không thấy An Nhi phát hiện hoàng tẩu hình tiêu mảnh rẻ, gầy gò làm đau lòng người. Nhất định là vì ngài thần thương sở trí, nàng cố ý đem Cao Ngọc Hiên, nói xong cực kỳ đáng thương. Đó, hoàng thái hậu vì chậm như thế gầy gò hao tổn tinh thần à, hắn vui vẻ ánh mắt thậm chí tản mát ra nào đó vẻ hưng phấn. Đây là chuyện tự nhiên, nàng gối đầu một mình khó ngủ, ấy là sao trông mong ngài đi qua tối nay ngài không bằng liền. An Nhi, đừng nói a hát hát hát, ta cũng không muốn làm khó. Thái thượng hoàng, lúc này Cao Ngọc Hiền không kịp đợi thông báo, liền. Mặt không có chút máu chảy tiến vào, kinh hoàng luống cuống ngăn cản. Nàng nói tiếp, hoàng tẩu, ngươi tới vừa đúng lúc, ta đang vì ngươi hướng tam ca nói một chút, tam ca nghe được ngươi vì hắn tiểu thủy không chịu nổi, tựa hồ rất không nỡ. An Nhi nhìn thấy nàng cao hứng nói, Cao Ngọc Hiền đại khí vừa kéo, đi về phía nam cung sách nhìn lại. Hắn đang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đen có hồn nở rộ tin tức đúng là. Không thôi, không thôi, nàng sắp hài cốt không còn. Ta rất khỏe, thân thể khỏe mạnh, xin Thái Thượng Hoàng không cần lo lắng nô tỳ. Nàng lập tức nói, ta nói hoàng tẩu, ta khuyên ngươi cũng đừng quá căng thẳng rồi, như. Góc chuyện audio.com, vậy hàm xúc nữ ác nam nhân sẽ nhàm chán. An Nhi cho là nàng cố gắng, trang trọng, lạnh giọng nhắc nhở, nàng nhưng là đặc biệt vì nàng mở cái. Miệng này, nữ nhân này cũng đừng không biết điều kéo chân sau nàng. Không phải vậy, ta chỉ phải. Chỉ là, Cao Ngọc Hiền cực kỳ hoảng sợ lắc đầu, nam cung sách đã là cười đến giống như dao ngạc rồi. Nếu hoàng thái, hậu như thế trông mong chẫm đi qua kia chẫm tối nay giống như ý của. Ngươi đi, thái thượng hoàng, nàng sụi lơ ngã toàn thân lại còn mãnh liệt rung động run. An Nhi thấy thế, không khỏi kinh hãi. Hoàng tẩu, ngươi làm sao? Ta, nàng e ngại đến nỗi ngay cả cánh môi cũng run rồi. Chấm nhìn nàng là thật cao hứng, mà chấm cũng thế, biết được thì ra. Là hoàng thái hậu không biết sợ, như vậy, chấm cảm thấy rất vui mừng, giỏi vô cùng a, hắn thần thái phấn khởi cười. Không biết sợ, đây là ý gì? An Nhi không biết thủ đoạn đối phó hậu cung của Thái Thượng Hoàng, không rõ chân tướng hỏi. Hắn tiếp tục cười, nhưng lại cười đến ngay cả nàng đều không nhịn được sống lưng lạnh cả người. Chấm hôm nay tâm tình cực tốt, này đều dựa vào ngươi, An Nhi, ngươi thật không hổ là hảo muội tử của chấm, cũng không uổng chấm đau ngươi. Một cuộc, hắn niềm nở cười to, An Nhi không có lưu ý đến Cao Ngọc Hiền kia bộ dáng làm sợ tới mức. Hồn, nhìn thấy hắn cười to, lại tán dương nàng như vậy, nghĩ kỹ, đây. Cũng là thật lòng hân hoan chứ, không nghĩ tới mình thật có thể thuyết, phục tam ca, nàng đang đắc ý dương dương hết sức cuối cùng nhìn thấy. Cao Ngọc Hiền run xương cũng mau giải tán, nụ cười không khỏi đông lạnh. Hoàng tẩu, này đều có thể bản công chúa giúp ngươi hướng tam ca lấy. Được ân sủng, ngươi còn không mau đối với tam ca tạ ơn. Nàng bất mãn, mở miệng, này ngu ngốc rốt cuộc là thế nào? Tam ca nguyện ý đi qua, nàng lại lộ ra bộ dạng này sợ hãi, tam ca thấy không đổi khẩu vị mới là lạ. Ta không, không, Cao Ngọc Hiền một câu nói cũng nói không hoàn toàn rồi. Thôi, khỏi phải tạ ơn, chỉ cần tối nay phục vụ chấm tốt là được. Hắn cười nói, xoay người sau lập tức kêu, Lý Tam Trọng, nô tài ở đây, bên ngoài ngự thư phòng chờ đợi Lý Tam Trọng ứng tiếng vào bên trong. Đem Hoàng Thái Hậu mời về Phượng Điện đi tối nay chuẩn bị một. Chút chấm muốn nghỉ đêm Phượng Điện, trong giọng nói bao hàm chờ đợi, tâm tư thật không tệ. Vâng, hắn muốn nhân thượng trước nhấc lên đùi đã sớm mềm, không cách nào đi lại của Hoàng Thái Hậu, đem lấy nàng rời khỏi ngự thư phòng. Lý Tam Trọng tâm nghĩ, chủ tử lần trước mất công phu không thể trừ. Nàng, không ngờ tới An Nhi công chúa, lại giúp đại ân, nhìn vết cười. Trên khuôn mặt chủ tử giờ phút này, căn bản là khắc sâu đến giấu cũng. Không giấu được rồi, Cao Mộc hiền bỉ, áp, trở về Phượng Điện đợi làm thịt An Nhi không? Khỏi nhíu mày, hoàng tẩu đây là chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải, vô dụng như vậy, tại sao vừa đến Trường Sa khẩn trương, chẳng lẽ là do? Cái đó Tạ Hoa Hồng đè hay sao? Nữ nhân kia thật có khủng bố như vậy, để cho nàng liền tranh thủ tình cảm cũng không dám. Nếu là như vậy, quả thật hoang đường. An Nhi, ngươi giúp trẫm làm chuyện tốt, làm trẫm vô cùng vui sướng, ngươi nói một chút, muốn trẫm phần thưởng ngươi cái gì? Hắn long tâm, cực kỳ vui mừng a, An Nhi mừng vô cùng. Khó được hắn lại như thế vẻ mặt ôn hòa còn. Khóc chuyện audio.com, muốn thưởng nàng, chỉ là, hắn sẵn có ý cưng chiều hoàng tẩu, cần gì phải nàng mở miệng nói tốt cho người mới đi, chuyện này không đúng lắm à, tam ca trước không đi hoàng tẩu, là có cái gì băn khoăn? Nàng không nhịn được thử hỏi, đúng vậy à, còn không phải là thủy nhi của trẫm, nàng đối với chuyện này nhưng là ý kiến nhiều à, buổi tối có bữa tiệc lớn nhưng hưởng. Dụng tâm tình của hắn vừa đúng, nàng hỏi cái gì, hắn liền đáp. Nhưng này lời nói nghe vào trong tai An Nhi, đáng giận. Lại là nữ, nhân này, bằng nàng như thế nào dám ngăn cản ngài đến hậu cung, đố phụ. Này nên chém, nàng thốt ra ra, bỗng chốc người nào đó biến sắc mặt, người nói cái gì, hành âm hắn lạnh lẽo. Nàng thoáng chốc kinh hãi, ta là nói cô gái này, tam ca không? Nên nuông chiều, càng nói, thanh âm càng thêm kinh hãi, bởi, vì khuôn mặt nam nhân trước mặt sắc đã chìm như vực sâu, kinh khủng dọa. Người, chấm niệm tình ngươi mới vừa cống hiến, lúc này cũng không cùng ngươi so đo, đi ra ngoài đi. Hắn lạnh giọng đuổi người. Nàng há mồm nghĩ nói thêm gì nữa, nhìn hắn đã xanh mét trước mặt, một chữ cũng không dám nhắc lại, tim hồi hộp nhảy rộn ngực, bước nhanh đi. Ra ngoài, đợi chút trở lại. Nam cung sách chợt quát lên, An Nhi cả kinh, nín thở quay đầu lại. Tam ca, là ngươi đụng khăn này hay sao? Hắn chỉ vào khăn trên ngự án bị nàng ném xuống. Ách, An Nhi tò mò, nhìn qua. Nàng thừa nhận, đáng chết, hắn nổi giận, nàng bị sợ tới mức cả người bắn lên. Này, đây chỉ là một cái tú công thô khăn không phải sao? Vì sao không thể đụng vào? Câm mồm, ngươi dám dơ bẩn vật này. Tuy nói hắn thích sạch sẽ, nhưng chỉ là cái khăn tầm thường nàng đụng sao liền dơ bẩn rồi hả? Hắn ít khi đối với nàng lời nói mau lẹ như thế, nàng bị dọa sợ. An, Nhi không phải cố ý muốn đụng cái này cho người đem giặt. Nàng chạy, lên phía trước, đưa tay muốn cầm khăn kia. Người nào cho ngươi đụng vào hay sao? Hắn quả thật nổi trận lôi đình rồi. Nàng sợ tới mức rụt tay. Lý Tam Trọng, Lý Tam Trọng. Hắn hô to, không bao lâu, một thái giám kinh hoàng vào bên trong. Khởi bẩm thái, thượng hoàng, Lý Công Công tự mình đưa hoàng thái hậu trở về, mới vừa. Đi, ngài quên sao? Hắn trợn mắt chừng người. Đúng vậy à, ngươi được đấy thằng nhóc nhắc, nhờ chậm mau quên, này miệng phải, người tới, này đem nô tài mang xuống thưởng miệng cút. Thái giám kinh hãi, mới vừa lúc Lý Công Công rời đi, không phải mới. Nói chủ tử hôm nay tâm tình cực hảo, mọi người trực ban có thể dễ dàng. Chút thế nào mới một hồi công phu liền heo dê biến sắc. Mắt thấy bị bắt đi ra ngoài, An Nhi cả kinh mở rộng mắt, lần này hiểu mình gặp đại họa rồi. Tam ca, đúng, đúng, ta không biết vật này không thể đụng. Vào, nếu không ta tự mình thêu một cái cho ngài, bảo đảm thêu phải hơn. Cái này, nàng vội vàng nói, ngươi thêu một cái, Nam Cung Sách cười lạnh, ngươi thêu có thể so, sánh mà vượt qua thủy nhi của trẫm làm sao? Hắn vẻ mặt tràn đầy khinh, hường, nàng ngạc nhiên, thì ra là kia khăn là Tạ Hoa Hồng làm thế mà nhưng. Hắn lại phải đối nàng giận dữ, này khăn thủ công cũng không tốt lắm An, nghi như thế nào so ra kém nàng, nàng cũng là người kiêu ngạo, ẩn nhẫn, không được buồn bực nói. Lúc này Lý Tam Trọng vừa đúng chạy về, sau khi biết được nguyên nhân Thái Thượng Hoàng nổi giận âm thầm kêu hỏng bét. Khối khăn kia chủ tử cũng không cho người ta đụng, thẳng có thể so. Khóc chuyện audio.com, với hoàn bội linh đang trên mảnh hoài ngọc hắn tặng cho tiểu thư, nếu là có người không có mắt đụng nó, không chết cũng bị thương, xem ra vị. Công chúa này bình thường rất được Thái Thượng Hoàng yêu thích, lúc này cũng muốn gặp xui xẻo rồi. Nam Cung Sách ngắm thấy cận thân thái giám trở lại, lập tức phân phó. Dẫn người đi xuống, tay nào đụng vào, liền đánh tay ấy, đánh tới thấy. Máu mới thôi, An Nhi hoảng sợ, tam ca, dẫn đi, cặp mắt hắn nhìn chằm chằm khăn mùi xoa bị bẩn, không nhịn. Được phất tay, vốn là tâm tình tốt đã bị phá hư hầu như không còn. Công chúa chúng ta đi thôi, Lý Tam Trọng bất đắc dĩ hướng nàng nói. Nhưng nàng đã quỳ trên mặt đất khóc rồi, tam ca chẳng lẽ muốn phế tay An Nhi, Tâm ngài thật ngoan a, Nam Cung Sách trợn mắt ngó nàng đi, từ từ ánh mắt hắn lại phức tạp, sợ run một hồi lâu sau, thở dài. Lý Tam Trọng, dẫn đi đi, không cần thấy máu, đánh năm bản. Vâng, hắn không ngoài ý biến chuyển, chủ tử đối với An Nghi Công, chúa so với người bình thường tha thứ, mà nên cùng một dạng đồ có liên. Khoan thôi, An Nghi giữ được đôi tay, vẻn vẹn chịu đánh một ít, tiếng khóc nhỏ lại, chỉ là tức giận lại sâu hơn. Đều là Tạ Hoa Hồng nữ nhân kia khai ra họa, hận này, nàng sẽ không quên đấy. Cách chương.